Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 211. Lắng đọng, người máy cứu người, sự kiện gây nên toàn cầu đông đảo thảo luận. Trong nước, dân mạng thảo luận người máy thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đến cùng có nên hay không thu được thấy việc nghĩa hăng hái làm thường. Những phương diện khác đều là người máy tham gia tiết mục TV hoặc là lưới bọc trên đường đi gặp người máy trải qua. Hiện tại có một cái người máy là có tiền tượng trưng. Dù sao sắp tới 500 vạn nhất cái người máy. Người bình thường liền muốn đều sẽ không nghĩ. Không ít có tiền người tìm tới kiểu mới khoe giàu phương pháp. Mang theo người máy dạo phố. Mỗi lần mang theo người máy trên đường phố đều sẽ đưa tới mọi người vây xem. Các loại video cũng đầy dãy mạng lưới. Càng có trực tiếp bình đài tìm tới cơ hội làm ăn mánh lới. Mở ra người máy trực tiếp tiết mục. Trực tiếp người máy chơi trò chơi. Trực tiếp người máy ca hát. Trực tiếp người máy đáp đề các loại. Muôn hình muôn vẻ các loại phương thức. Liền ngay cả một ít tống nghệ đài truyền hình. Cũng tham dự đến hàng ngũ đó ở trong. Kỹ năng khiêu chiến hình tống nghệ tiết mục cùng đáp đề giải trí tiết mục. Đều tìm tới mở ra tiết mục mới phương thức, người máy hình thức đối chiến. Cùng trước đây nhân công ngu ngốc không giống. Mục tiêu của lần này là trí năng người máy. Trí năng người máy tham dự, mang hỏa mấy cái tống nghệ tiết mục. Mà thông qua tiết mục TV, càng ngày càng nhiều người trực quan cảm nhận được người máy tính năng. Đối với những này miễn phí quảng cáo, hành quân kiến công ty là tình nguyện đến cực điểm. Càng là cung cấp người máy tài trợ, cùng trong nước không giống. Quốc gia phương Tây truyền thông thảo luận nhưng là người máy đối với xã hội loài người uy hiếp. Dù cho người máy cứu người, vẫn như cũ không tránh khỏi một trận đen. Bởi vì người máy là hoa hạ hành quân kiến công ty. Mạng lưới thế giới rất náo nhiệt. Trần Mặc sinh hoạt nhưng rất bình tĩnh. Bình thường tình cờ tiếp thu một ít phỏng vấn, hoặc là dự họp một ít diễn đàn. Ở bên ngoài trong mắt, Trần Mặc là thiên tài đại danh từ. Rất nhiều lúc, Trần Mặc đều là ăn mặc quần áo thường. Một bộ điển hình quản lý công nghiệp nam hình tượng. Vì lẽ đó cho người hình tượng đều là biết điều. Ôn hòa, từ khi Triệu Mẫn biết siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu tồn tại sau. Công ty chiêu thu không ít bảo an nhân viên. Phòng nghiên cứu cùng số một lầu cấp bậc an toàn. Cũng ở cao cấp nhất. 24 giờ tình trạng bình thường hóa trị thủ, có mặc nữ tồn tại. Trần Mặc không lo lắng những kia thương mại gián điệp cùng nhân viên đặc công lẫn vào công ty bên. Trong, siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, vẫn là dựa theo thường ngày tốc độ, hợp thành dùng để chế siêu dẫn máy tính. Đây là một cái ảnh hưởng lớn vô cùng tin tức. Nếu là công bố ra, phiền phức sẽ rất lớn, dù cho là cùng mặt trên hợp tác. Cũng nhất định phải lựa chọn một cái thời cơ thích hợp. Trần Mặc lúc này chính đang khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Cẩn thận chọn khoa học kỹ thuật. Không lâu lắm, liền có một quyển sách theo màn ánh sáng rơi vào Trần Mặc trong đầu. Khoa học kỹ thuật thư viện. Kiến tập, giai đoạn khoa học kỹ thuật. Đếm không xuể, nhân có thời gian. Sớm thu dọn một ít đối với hắn nghiên cứu hữu dụng cơ sở kỹ thuật đi ra. Đánh tốt cơ sở. Đối với sau đó nghiên cứu cũng có lợi. Trước tiên lắng đọng, vì là bạo phát chuẩn bị. Nơi này kỹ thuật đếm mãi không hết. Hắn không thể từng cái thực hiện. Chỉ chọn đối với hiện nay nghiên cứu hữu dụng kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật học đồ. Giai đoạn sách, chỉ hoàn thành siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Siêu cấp máy tính đều còn chưa hoàn thành. Huống hồ khoa học kỹ thuật thư viện 6 cái phương hướng. Còn trôi nổi cái khác 6 bản sách. Hắn bây giờ căn bản không tinh lực đem những cái khác kỹ thuật ra thị trường. Cái khác kỹ thuật, ở lúc cần thiết, hơn nữa kiến tập giai đoạn sách, trừ sinh vật thuốc, khoa học kỹ thuật phương diện rất nhiều kỹ thuật cũng đã có. Vì lẽ đó kiến tập giai đoạn kỹ thuật, chỉ làm tác dụng phụ trợ, hoàn thành, khoa học kỹ thuật học đồ, giai đoạn khoa học kỹ thuật, mới là trước mắt hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất. Trần Mặc cũng không biết qua quá lâu. Bắt được cần kỹ thuật, mới từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài. Mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh hắn, đầy mặt lo âu nhìn hắn Tiểu Ngư. Ngươi lúc nào lại đây? Tại sao không gọi tỉnh ta? Trần Mặc vò vò có chút phát mệt huyệt thái dương. Mỗi lần từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được kỹ thuật, tiêu hao đều rất lớn. Tuy rằng không giống lần trước tiêu hao kinh khủng như vậy, nhưng cũng có chút uể oải. 15 phút trước, xem ngươi ngủ như vậy quen. 9, liền không có quấy rầy ngươi. Chỉ là ngươi lúc ngủ, sắc mặt đều có chút không được. Đúng không, quá mệt mỏi. Tiểu Ngư đem bên giường nước lã đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc văn phòng, có chuyên môn nghỉ ngơi gian phòng. Nhưng nơi này, toàn bộ công ty, cũng chỉ có Tiểu Ngư có thể đi vào. Không có chuyện gì, khả năng mới vừa tỉnh ngủ. Trần Mặc tiếp nhận Tiểu Ngư chén nước, uống một hơi cạn sạch. Nghĩ lần trước như vậy nôn đến rối tinh rối mù mới gọi có việc. Tiểu Ngư oán trách nói rằng, thật không có chuyện gì. Trần Mặc cảm nhận được Tiểu Ngư quan tâm, ấm lòng nở nụ cười, đẩy Tiểu Ngư rời phòng. Quá mức, ta này mấy ngày nghỉ ngơi thật tốt, ngươi làm thêm điểm ăn ngon cho ta bồi bổ. Tìm ta có việc, đây là lần sau bán đấu giá Tân Hải thị Lâm Hải khu vực đất bản đồ. Tiểu Ngư theo Trần Mặc trở lại khu làm việc, đem phần cứng bên trong bản đồ mở ra. Trần Mặc nhường Triệu Mẫn tìm đất, Triệu Mẫn bận bịu chuyện của công ty. Thêm vào hôm qua đã rời đi Tân Hải thị, đi tham gia một cái hội nghị trọng yếu. Vì lẽ đó nhiệm vụ này, tự nhiên rơi vào Tiểu Ngư trên người. Tương đối thích hợp ngươi yêu cầu đất, có 3 khối. Diện tích to lớn nhất chính là Hương Giang khu khối này 70 mẫu. Nhỏ nhất ở Cầm Hải, 28 mẫu. Hương Lô Than khối này 56 mẫu. Ngươi yêu thích cái nào một khối? Trần Mặc hỏi. Ta yêu thích Hương Lô Than khối này. Nơi này hoàn cảnh rất tốt, người tương đối ít, nhưng khoảng cách trung tâm thành phố cũng không xa lắm. Thuộc về chính đang khai phá khu vực. Nghe Triệu tỷ nói ngươi dùng để xây nhà, ta cảm thấy nơi này có chút lớn. Ngươi vẫn là dựa theo ý nghĩ của ngươi tuyển đi. Tiểu Ngư nói rằng, ta khiến người dùng máy không người lái hàng đập bản đồ tư liệu. Tiểu Ngư điểm mở bản đồ tư liệu. Quả nhiên có thể nhìn thấy 3 mảnh đất bức tranh toàn cảnh. Cạnh biển cảnh sắc liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tất cả đều là ảnh chất lượng cao như. Mặc nữ, người đem này 3 khối địa lý số liệu toàn bộ thu dọn đi ra. Trần Mặc nói rằng, được rồi, Mặc ca ca. Không một hồi, văn phòng hình chiếu lên liền xuất hiện một cái toán học mô hình. Là căn cứ hàng đập tư liệu lấy ra bước đầu địa lý mô hình. Nhìn thấy toán học mô hình, Tiểu Ngư hơi hơi kinh ngạc. Nàng biết Mặc nữ tồn tại, nhưng Trần Mặc xưa nay không nói với nàng qua Mặc nữ tác dụng. Nàng biết Mặc nữ cái này trí tuệ nhân tạo rất tân tiến. Lần trước Trần Mặc có chuyện, Mặc nữ chủ động hướng về nàng gọi điện thoại liền biết. Nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Mặc nữ có thể tự động xây dựng mô hình. Hơn nữa xây dựng mô hình tốc độ so với người công thao tác nhanh không chỉ một sao nửa điểm, có phải rất ngạc nhiên hay không? Là, không nghĩ tới Mặc nữ tân tiến như vậy. Tiểu Ngư như nói thật nói. Trước đây chỉ biết Mặc nữ trí năng là toàn công ty cao nhất trí năng. Bây giờ nhìn lại e sợ so với nàng tưởng tượng cao hơn nữa. Mặc nữ độ tiên tiến đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Nàng cũng không biết Trần Mặc còn có bao nhiêu sự tình gạt chính mình. Có điều nàng cũng không có hứng thú. Coi như biết những bí mật này, nàng cũng không giúp đỡ được. Vì lẽ đó xưa nay cũng không hỏi. Trần Mặc muốn cho nàng biết, tự nhiên sẽ nói cho nàng. Mặc ca ca, kết quả đi ra. Mặc nữ đánh gãy hai người đối thoại. Căn cứ tính toán khá là. Hương Lô Than khối này hoàn cảnh địa lý khá tốt. Đông hè bình quân chênh lệch nhiệt độ nhỏ. Thảm thực vật tỷ lệ bao phủ tương đối cao. Xung quanh cũng không có công nghiệp ô nhiễm. Nhân khẩu dày đặc độ vừa phải. Giao thông thuận tiện. Tỷ lệ phạm tội cũng phi thường thấp. Mặc nữ đem số liệu đồ hình đều liệt kê ra đến. 3 mảnh đất số liệu bày ra ở Trần Mặc trước mặt. Số liệu chỉ cung cấp Trần Mặc tham khảo. Cuối cùng quyết định vẫn là Trần Mặc. Xem tới nhà của ta Tiểu Ngư là đúng. Trần Mặc cười nói. Liền tuyển Hương Lô Than mảnh đất này. Đất bán đấu giá ở sau 10 ngày bắt đầu. Ta khiến người đi đấu giá. Có muốn hay không ủy thác nhà thiết kế phòng làm việc thiết kế nhà? Không cần, bọn họ ra ảnh quá chậm. Trần Mặc cười nói, ta tự mình đến, ngươi còn có thể thiết kế? Tiểu Ngư kinh ngạc hỏi, học vừa học liền biết, có điều Mặc nữ sẽ thiết kế. Ta cũng không cần tiêu hao suy nghĩ đi học. Trần Mặc chỉ vào máy tính nói rằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.